chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3728, chương 3638, dẫn ngất Bạch Lăng mới. Vương Đại Đông cùng Bạch Lăng mới vừa tới cơ sở là ai thắng? Bạch Lăng Phương Cương vừa bị người ấn ngồi xuống, thình lình nghe thấy câu nói này, sắc mặt nhất thời thì tái nhợt lên. Cái này mẹ nó không phải hết chuyện để nói sao? Tức giận đến hắn kém chút không có thổ huyết, tựa như là cái kia Vương Đại Đông thắng. Bốn phía có người đáp, lập tức thì gây nên rất nhiều người phụ họa. Đúng, nào đó cũng trông thấy là Vương Đại Đông trước rơi xuống đất. Các ngươi, Bạch Lăng mới hai mắt huyết hồng, nhè răng trợn mắt nhìn lấy bốn phía người. Qua một tiếng tại chỗ bị tức hộc máu, người chung quanh thấy thế liền cười nhạo nói, thế nào, người này có phải hay không thua không nổi à, đúng à. Quỳ xuống dập đầu gọi tổ tông có cái gì không vui? Có chơi có chịu, làm theo là được, ta nhìn, Bạch Lăng mới cái này là muốn rượt nợ chứ. Bốn phía người, ngươi một câu ta một câu, Bạch Lăng mới con mắt đảo một vòng. Phun ra một miệng máu đặc, trực tiếp vừa ngã vào tất cả mọi người trước mắt. Choáng, ngoặc kép, tất cả mọi người không khỏi quá sợ hãi. Cảm thấy gia hỏa này sớm không choáng muộn không choáng. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm choáng. Đây cũng quá giả đi. Không thể không nói, dư luận là dễ dàng nhất áp đảo một người phương thức. Một người nói ngươi còn nhịn được. Nhưng là một đám người chỉ trích, liền xem như một người bình thường cũng phải sẽ bị tức giận đến muốn đi tự sát. Đặc biệt là lòng tự trọng đặc biệt cường đại cái loại người này, chịu không nổi nửa điểm làm nhục. Người Bạch gia cũng là như thế, cho nên Bạch Lăng mới lúc này mới bị tức giận tới mức tiếp đã hôn mê. Bản kiều khác ba nhìn không được, chỉ những cái kia ở sau lưng nói người, cả giận nói: các ngươi như vậy hùng hổ dọa người, để nào đó cảm thấy buồn nôn cùng cực. Bốn phía thanh âm nhất thời dừng lại, có ít người đôi mắt không tốt nhìn về phía hắn. Khổng Tuyên Nhân nhìn lấy chàng diện hơi không khống chế được, liền hư một tiếng, nói, việc này như vậy coi như thôi. Phi kiếm giải đấu lớn đã kết thúc, các ngươi có thể tự mình xuống núi, vô muốn ở chỗ này bịa đặt sinh sự. Làm vì lần này cổ võ thịnh hội phe tổ chức, Khổng Tuyên Nhân thân phận vẫn là lên tác dụng rất lớn. Không thú vị, tán tán, những cái kia chờ lấy xem kịch vui nghe vậy, liền khoát khoát tay tản ra. Chỉ một hồi, Thái Sơn trên đỉnh thì không có nhiều người tồn tại. Ngọc Hư Tử nhìn lấy Vương Đại Đông cau mày nói, Vương tiểu huynh đệ, ngươi cùng Phong Tu ở giữa lại là có mâu thuẫn gì? Vương Đại Đông dương mắt nhìn cách đó không xa, Phong Tu liếc một chút, không muốn nhiều lời. Ngọc Hư Tử thấy thế, cũng không nhiều hỏi, chỉ là nhìn lấy Phong Tu nâng cao một cái bụng lớn, thì không khỏi hiếu kỳ hỏi, cái kia bụng hắn là chuyện gì xảy ra? Đoán chừng là ăn nhiều, dạ dày trướng khí chống đỡ a. Vương Nham ở một bên không thèm để ý chút nào xách một câu. Phốp, Trần Huyễn Lâm tướng thiên bọn họ nghe vậy, đều cười rộ lên, lý do này cũng quá mẹ nó kỳ hoa. Không phải biến tướng nói Phong Tu trong bụng đựng đều là cứt à. Vương Đại Đông khóe mắt run rẩy nói, bên trong nào đó bí thuật mà thôi, đại đế cũng cầm chi không có cách nào. Ngọc Hư Tử bọn họ nghe vậy, không khỏi hướng Phong Tu ném đi thương hại ánh mắt. Đại đế cũng cầm cái này bí thuật không có cách nào. Vương Đại Đông câu nói này ý tứ nói đúng là Phong Tu được cả một đời nâng cao một cái bụng lớn cho đến chết ngày đó. Ngẫm lại xem, một đại nam nhân nâng cao một cái bụng lớn, cái này còn thể thống gì? Quả thực liền mặt mo đều mất hết. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông phát hiện mình cũng không có gì không vui. Phong Tu thống khổ hắn thì vui vẻ, ai bảo cái này so cùng chính mình không hợp nhau, vẫn muốn đưa mình vào chỗ chết. Một đoàn người chuẩn bị xuống núi, lúc này chân trời còn có một chút chiều tà, nhưng sắc trời xác thực đã hắc. Bọn họ đi trước, sau cũng là Khổng gia cùng Phong nhà. Vào đêm, Khổng gia trong đại viện truyền ra một tiếng kinh thiên động địa đều tiếng giống. Đau tê tâm liệt phế, làm cho người lông tơ đứng thẳng. Khổng gia một đời trước cường giả ra mặt, trung gian cũng là Phong tu. Bên trong một cái mặt mày hồng hào, tinh thần vô cùng phấn chấn lão giả sờ lấy trắng bóng ria mép. Lắc đầu nói ra, không trị được, lão hủ mấy người cũng cầm chi không có cách nào. Chỉ sợ chỉ có thể ủy uất vị này Phong huynh đệ. Khổng Tuyên Nhân thì ngốc đứng ở một bên, nghe vậy mí mắt nhảy một cái, nói, thúc thúc, chẳng lẽ liền không có hắn biện pháp sao? Không có, mấy người chúng ta năng lực có hạn, cởi chuông phải do người buộc chuông, các ngươi có thể đi tìm người kia. Không có khả năng, Phong tu nghiến răng nghiến lợi nói ra, chỉ là thanh âm lớn chút, trong bụng đau đớn lần nữa để hắn gương mặt dữ tợn. Phong huynh đệ, ngươi nhỏ giọng một chút nói chuyện, cẩn thận đem cái bụng nứt vỡ. Lão giả nhắc nhở, Phong tu, ngoặc kép. Trong lúc đó, Phong tu đôi mắt sáng lên, bỗng nhiên nghĩ đến, khai đao đem trong bụng đồ vật lấy ra không là được. Nhưng hắn lại làm sao biết, ban đầu ở cổ giới, những cái kia bên trong Vương Đại Đông cái này nhận người cũng thử qua nhưng là mở ra cái bụng. Bên trong không có cái gì, Phong tu không biết, thì một mặt hưng phấn nói ra, chư vị, có thể hay không khai đao, đem trong bụng ta đồ vật lấy ra, cái này chẳng phải giải quyết sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, nào đó làm sao không nghĩ tới, lão giả cười nói, nhìn về phía Khổng Tuyên Nhân đạo, đi lấy nào đó bội kiếm tới. Khổng Tuyên Nhân gật đầu, vội vàng đi lấy một thanh phi phàm trường kiếm đưa tới thúc thúc hắn trong tay. Lão giả quất ra trường kiếm, trường kiếm phía trên có một đầu thanh sắc trên không trung hiển hóa. Tụ mà không rời, đây là nào đó thanh hồng, vô cùng sắc bén, hắn cười nói, Phong tu nằm ở trên giường, lộ ra giống như lão mẫu chứ giống như trắng bóng cái bụng. Bá. Lão giả không nói hai lời, một kiếm xẹt qua Phong tu cái bụng, Phong tu cái bụng mở ra, tại chỗ tất cả mọi người lại từng cái trợn mắt hốc mồm lên. Tại sao có thể như vậy? Lão giả thật không thể tin nói ra, Phong tu nhìn lấy tất cả mọi người biểu lộ là một cái người. Không khỏi lo lắng, như vậy, Khổng Tuyên Nhân có chút đồng tình nhìn lấy Phong tu đạo. Phong tiền bối. Ngươi trong bụng cái gì cũng không có, làm sao có thể? Phong tu căn bản không tin, đứng dậy cúi đầu xem xét, đồng tử đột nhiên co lại. Tại sao có thể như vậy? Trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin bộ dáng. Bên trong làm sao lại cái gì có hay không? Nào đó có thể cảm nhận được nào đó trong bụng đồ vật đang động. Tại sao lại không có có đồ? Điều đó không có khả năng. Khổng Tuyên Nhân bọn người nghe vậy, sắc mặt tối đen, cái này sợ là được sủng ái chứng vọng tưởng a, làm sao có thể sẽ động. Khổng Tuyên Nhân xem hắn mấy vị trưởng bối, tâm lý lại càng phát ra hiếu kỳ, Phong tu cái bụng khép lại, vẫn như cũ cao vút, sắc mặt hắn tuyệt vọng, thật chẳng lẽ muốn nào đó đi cầu Vương Đại Đông cái kia tiểu ma ca bông sao? Đây quả thực là đối với hắn vũ nhục lớn lao. Hắn làm không được. Phong tu đứng dậy, nhìn lấy mấy người, nói mấy câu khách sáo, vội vàng biến mất tại trong đêm. Khổng Tuyên Nhân lúc này mới lên tiếng hỏi, mấy vị thúc thúc, cuối cùng là cái gì lực lượng? Thế mà như vậy khiến người ta khó giải. Mấy cái lão giả hai mặt nhìn nhau, ào ào lắc đầu. Lão tổ tông thư viết tay bên trong cũng không có loại này kỳ nhân dị sự ghi tội. Chúng ta cũng không biết, cũng không hiểu loại thứ này cái gì lực lượng. Khổng Tuyên Nhân bộ dạng phục tùng cũng không muốn hỏi nhiều, thân điểm kích đi vào cho tốt bình thôi.